Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 45, câu lạc bộ. TTT, ngay tại An, Gratuit, Oaken sững sờ trong nháy mắt. Trước mắt của nàng liền xuất hiện hàng ngàn hàng vạn rắn độc rắn từ dưới đất chui ra. Ngửa đầu tê minh về sau, hóa thành thủy triều hướng nàng vọt tới tình hình. Ông, An, Gratuit. Oaken não hải trống rỗng, nàng cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ, hai mắt đều đã mất đi tiêu cự. Nàng muốn phản kháng, nhưng lại căn bản là không có cách phản kháng. Lấy tần nhiên tinh thần thuộc tính trụ cột nhất kiếm kỹ, vạn xà, tại đối mặt tinh thần thuộc tính thấp hơn tần nhiên người, sinh vật lúc, có được nghiền ép hết thảy lực lượng. Nó bên trong, tự nhiên bao quát vị kia khách không mời mà đến. Tại vạn xà cắn xé chi bên trong, đối phương từ bóng tối bên trong hiện ra thân hình. Tiếp theo, liền bị tần nhiên thối ảnh bao phủ. Phanh phanh phanh, sắc mặt tái nhợt tần nhiên không có chút nào lưu tình. Liên tiếp xương cốt đứt gãy thích đả bên trong, đối phương ngay cả mở miệng cơ hội nói chuyện đều không có. Liền đã không có âm thanh, nhìn lấy khách không mời mà đến ngã xuống đất vặn vẹo thi thể. Tần nhiên vẫn như cũ sắc mặt khó coi. Hắn ở phía sau sợ. Tại cùng Meyer một trận chiến về sau, hắn tuy nhiên duy trì cảnh giác, nhưng là tiêu hao khá lớn tinh lực, lại cực lớn ảnh hưởng đến cảm giác của hắn. Đến mức không có phát hiện cái này khách không mời mà đến. Nếu không phải An, Gratuit, Oaken, đối phương một khi hướng hắn xuất thủ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại bỏ lỡ tiên cơ tình huống. Sẽ phát sinh cái gì? Thật là không thể nào đoán trước. Cùng tử vong gặp thoáng qua trí nhớ cũng sẽ không mỹ diệu. Huống chi là trực diện tử vong. Hô, hít một hơi thật sâu. Tần nhiên nhìn về phía An, Gratuit, Oaken, vị này trang viên nữ chủ nhân. Giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Đã có tiếp nhận kiếm kỹ. Vạn xà, đến tiếp sau ảnh hưởng. Cũng có được địa bàn của mình bị những người khác lần nữa tùy ý mà vào phẫn nộ. Không để ý đến tần nhiên. An, Gratuit, Oaken đi thẳng tới bàn đọc sách đằng sau. Ấn xuống một cái nút. Một lát sau, tần nhiên thấy qua người hộ vệ kia đầu lĩnh liền dẫn người đi đến. Xem sách trong phòng xuất hiện thi thể. Mấy người thần sắc không có gì thay đổi. Nhanh chóng thu thập về sau. Lúc này mới hướng về An, Gratuit. Oaken hành lễ mà đi, thẳng đến trong thư phòng mùi máu tươi tán đi. An, Gratuit, Oaken sắc mặt mưu lược dừng lại hòa. Tại Sidmith chịu ngoài ý muốn sau khi chết, ta đã bị một ít người xem là cái đinh trong mắt. Đây là ta tại gần nhất 2 ngày đến nay, nhận lần thứ 4 ám sát. Nếu như không phải ta xuống tay trước trừ đi Sidmith chịu bí thư. Tên kia thống lĩnh cái đám kia trang bị tinh lương lính đánh thuê. Chỉ sợ sớm đã đem nơi này chiếm lĩnh. Những này tên đáng chết. An, Gratuit, Oaken tự mình nói ra. Ngữ khí mang theo tự diễu. Càng nhiều hơn là sát ý lạnh như băng. Tần nhiên lại không chút nào hoài nghi đối phương giờ phút này giết người quyết tâm. Bất luận kẻ nào đều sẽ không bỏ qua lấy uy hiếp tính mạng mình người. Nhất là tại có năng lực trả thù thời điểm. Về phần đối phương miệng bên trong trang bị tinh lương lính đánh thuê tần nhiên không chỉ một lần. Đã lĩnh giáo rồi. Ngươi định làm gì? Tần nhiên xoa huyệt thái dương hỏi. Lần nữa sử dụng kiếm kỹ. Vạn xà. Về sau. Vốn là mệt mỏi tần nhiên. Càng phát cảm thấy khốn đốn. Thậm chí có một ngựa giống bên trên nằm xuống liền ngủ một giấc ý nghĩ. Mà dưới tình huống như vậy. Tần nhiên chủ động đặt câu hỏi. Cũng không phải quan tâm An, Gratuit, Oaken, vị này, hắc quả phụ tuyệt đối không cần bất luận người nào quan tâm. Hoặc là nói, bất luận cái gì muốn phải quan tâm người của đối phương, đều sẽ không có kết quả tử tế. Tần nhiên nhưng không muốn đi nếm thử mình có phải là hay không ngoại lệ. Trừ phi, có chi nhánh nhiệm vụ. Trên thực tế, hắn từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi An, Gratuit. Oaken trên thân sẽ có chi nhánh nhiệm vụ, liền cùng hắn sẽ không hoài nghi An, Gratuit, Oaken đối nam nhân mị lực, Ta cần ngươi giúp ta giải quyết hết đám kia sẽ không nghe theo ta mệnh lệnh lính đánh thuê cùng. Cách đấu ra lính đánh thuê ngươi thấy qua. Những cái được gọi là cách đấu ra. Ngươi cũng đã gặp một cái. Cái kia trách cần chính là bọn hắn đầu. Lúc ấy xít mít chịu đem ra hỏa kia từ châu lập trong ngục giam lấy ra thế nhưng là phí không ít. Thời gian, nếu xít mít chịu cái này khốn nạn biết hắn vừa mới chết. Đám này hắn hao tốn cực đại tâm huyết mới xây dựng hắc ám thế lực. Liền liên hợp lại mưu đoạt gia sản của hắn. Hãm hại thê tử của hắn. Có thể hay không khí lại phải mở mắt. An, Ratchet, Oaken không tiếp tục cùng Tần Nhiên vòng quanh. Rất trực tiếp nói ra. Một khắc trước còn tràn đầy tự diễu ngữ khí liền biến thành theo thói quen mỉa mai. Được rồi. Bất quá. Ta cần chỉ ít 2 giờ nghỉ ngơi. Tần Nhiên rất thẳng thắn một điểm đầu. Hắn sẽ không để ý tới cái gọi là xít mít chịu sau khi chết. Ai càng có quyền thừa kế, sự tình. Cái kia là đơn thuần lợi ích chi tranh. Cùng hắn cái này ngoại lai giả. Căn bản không có quan hệ. Hoặc là nói. Khi hắn lựa chọn cùng An, Ratchet, Oaken hợp tác thời điểm, hắn đã không cần lựa chọn, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, chấn áp, xít mít chịu ngoài ý muốn chết đi, để dưới trướng hắn thế lực sụp đổ phân ly. Tại ngươi lựa chọn cùng An, Ratchet, Oaken hợp tác về sau, ngươi cần muốn trợ giúp đối phương dọn sạch con đường phía trước chướng ngại. Không ra Tần Nhiên sở liệu, chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện. Quét mắt một chút chi nhánh nhiệm vụ về sau. Tần Nhiên lần nữa nhìn về phía An. Ratchet, Oaken, còn có. Ta cần bọn hắn cụ thể tình báo. Đương nhiên, ngươi có thể vì ta cung cấp một số vũ khí. Ta cũng sẽ vô cùng cảm kích. Hắn nói như vậy nói. Không có vấn đề. An, Ratchet, Oaken một lời đáp ứng. Sau đó, liền lại một lần tới gần Tần Nhiên. Vị này, hắc quả phụ, thói cũ nảy mầm như vậy dựa đi qua. Muốn nhào vào Tần Nhiên nghi ngờ bên trong. Nhưng cùng lúc trước mấy lần không hề có sự khác biệt. Tần Nhiên lại một lần tùy tiện tránh mở. Ta cần đầy đủ nghỉ ngơi. Tần Nhiên cau mày nói. Nói hình như ngươi sẽ rất phí thể lực. An, Ratchet, Oaken khiêu khích giống như liếc một cái Tần Nhiên quần bò. Tần Nhiên dựng lên một ngón giữa. Đáp lại đối phương, sau đó, rất thẳng thắn liền đóng lại hai mắt, Tần Nhiên phi thường rõ ràng, nếu như tiếp tục cùng đối phương dây dưa tiếp, hắn muốn khôi phục lại điên phong trạng thái, vậy cũng không biết cần phải bao lâu. Mayor of Edland, vùng ngoại thành, tại ở gần phía Tây Châu Tế Công Lộ một bên, có một mảng lớn tư nhân thổ địa, lục mẹ kiếp nhân nhân, cây cối thành lâm, thỉnh thoảng một tiếng súng vang về sau. Liền có thể nhìn thấy thỏ rừng tại bãi cỏ bên trong xuyên toa. Có khi càng sẽ xuất hiện thất kinh con hoãng cùng mi lộc. Ở chỗ này, tiếng súng sẽ không khiến cho bất kỳ chú ý. Thậm chí, tiếng nổ mạnh cũng giống như nhau. Bởi vì, nơi này là một nhà nổi tiếng bên ngoài dã ngoại xạ kích câu lạc bộ. Thành quần kết đội người trong thành lại ở chỗ này hao tốn nhất bút con số không nhỏ kim tiễn về sau. Thuê trong câu lạc bộ súng săn, đang huấn luyện viên, cũng là hướng dẫn du lịch chỉ huy dưới, tiến vào rừng bên trong săn bắn một phen. Bất quá, nay ngày không phải cuối tuần, trong câu lạc bộ cũng không có có nhiều người hơn, chỉ có mấy cái trực ban ra hỏa thủ trong đại sảnh. Chúng ta muốn ở chỗ này đợi tới khi nào, thương của ta chẳng lẽ chỉ có thể dùng để bắn giết con. Thỏ, xít mít chịu đã chết rồi. Hắn cùng chúng ta hợp đồng liền không còn giá trị rồi. Chúng ta vì cái gì còn muốn đợi ở chỗ này? Mấy tên lẫn nhau oán trách. Bởi vậy, bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới một bóng người tới gần. Thẳng đến hàn mang lấp lóe, tươi huyết phun tán, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.